Ký ức người lính Bratvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 1. Những cuộc tình phun pô. Tháng 5 năm 1987, tôi trả phép và trở lại chiến trường. Thời điểm này, đơn vị đã ra đóng quân tại ngã ba Vòng Tròn, thị xã Tà Peng. Cái ngã ba đó, cứ mỗi lần có một chiếc xe nào chạy qua là cuốn theo cả đám bụi mù tung lên đỏ cả một góc trời. Anh Lê Ngọc Dung hiện ở Thanh Hóa, nghe tin tôi qua, điện tôi lên tiểu đoàn hút với anh em đại đội 10 một điếu thuốc, ăn vài viên kẹo tôi mang qua, chia vui cùng đồng đội, gọi là chút quà quê hương để cùng nhớ về mái ấm gia đình và tổ quốc. Anh Dung mời tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi cáo từ, trong bụng muốn nhanh về lại đơn vị cũ, chơi với đồng đội vài ngày. Anh em đang mong gặp tôi sau chuyến đi phép. Tôi sẽ kể chuyện quê hương, đất nước, cuộc sống quê nhà để anh em biết, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhung. Một tuần sau, tôi nhận nhiệm vụ về làm đội trưởng đội công tác Phum Po, thay thế anh Thu, tiểu đoàn phó, đang làm đội trưởng ở đó, để anh về phép. Anh Thu hiện đang ở thị trấn Bình Định. Khoác trên vai khẩu AK, hành trang cá nhân chỉ có chiếc ba lô với vài thứ lặt vặt, một mình một bóng đi ngang qua thị xã Tà Peng, cái thị xã cô quạnh, buồn hắt buồn hưu. Khi mặt trời vừa tắt nắng, màn đêm cô tịch bao trùm không gian, yên lặng đến rợn người. Mấy ngôi nhà xây của đơn vị bạn đóng còn có vẻ bề thế một chút. Một cái chợ nhỏ bé với mấy hàng quán lèo tèo bán đồ ăn và cà phê. Vượt qua sông Sen êm đềm, quốc bộ hơn 10 cây số, tôi về tới đội công tác. Việc đầu tiên là đi tới từng doanh trại, bắt tay đồng đội để biết tên nhau cho dễ giao tiếp công việc. Việc thứ hai là cần nắm lại quân số, vũ khí và sự phòng thủ nơi này. Việc thứ ba là cần hiểu rõ thực địa. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với một đội hình mỏng, lạnh lưng hở sườn, đứng chân độc lập, một mình như một tiền đồn từ xa bảo vệ cho đội hình trung đoàn, và sau này là nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của tiểu đoàn 3, tiếp tế lương thực phục vụ cho các cuộc càn quét nhiều tháng liên tiếp của tiểu đoàn. Tôi không rõ về quân số đội công tác của các đơn vị khác thế nào, còn đội công tác do tiểu đoàn 3 đảm nhiệm có một điều hết sức đặc biệt. Đội này là một lực lượng tăng cường gồm trinh sát trung đoàn, thông tin hai oát và một tiểu đội cối 60 đi cùng với bộ binh, đại liên B40, B41, v.v. Với mấy chục tay súng cộng với hỏa lực, chúng tôi đủ khả năng đối đầu trực diện với lính POT khi chúng tấn công vào đội hình cấp tiểu đoàn trở xuống. Chúng tôi vừa làm công tác dân vận, giúp dân, vừa truy quét. Đó là một điều hiếm, chưa có đội công tác nào đa năng nhận lãnh nhiều trách nhiệm đến như vậy. Đội công tác Phum Po với lực lượng hầu hết là lính nhập ngũ 1986 và 1987 là chính. Lớp các đồng đội này chưa trải qua một trận đánh nào. Họ non trẻ như lúc tôi mới gia nhập về trung đoàn 95 vậy. Nhưng ý chí và lòng kiên định của họ đủ để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mấy mươi tay súng đó hầu hết không biết tiếng Khmer. Tôi cũng vậy luôn. Là lính chủ lực của trung đoàn, chủ yếu đánh nhau với địch, không một lần tiếp xúc với dân, thì làm gì chúng tôi biết tiếng Khmer được. Duy nhất có một đồng đội phận được học tiếng Khmer 3 tháng tại Cầu Cháy, nên trong lúc họp hành cùng chính quyền Phum Po và Phum Po Thum, phận làm phiên dịch cho tôi. nhưng vốn liếng tiếng Khmer không nhiều nên Phận cũng không truyền tải hết được những nội dung bạn trao đổi với tôi và ngược lại. Phải nói rằng chưa bao giờ tôi thấy làm công tác dân vận khó khăn đến như vậy. Dân Phum Po và Phum Po Thum có con em theo địch rất nhiều, có cảm tình với bộ đội Việt Nam là số ít. Việc nắm bắt từng diễn biến tình hình trong lòng dân vô cùng phức tạp. Đánh nhau với địch trong trận chiến có sự phân định rạch ròi ta, địch. Còn trong Phum với dân không biết đâu là dân, đâu là giặc. Tôi nhớ lần xuống dân đầu tiên, tôi dẫn một số anh em đi địa hình khu vực Phum Po nhằm mục đích lên phương án tác chiến trong kế hoạch phòng thủ của đội công tác. Nếu địch đánh vào hướng không dân thì ta sẽ dùng hỏa lực, xung lực phản kích lại địch. Còn hướng có dân thì ta xử lý theo kiểu khác nhằm hạn chế thấp nhất sự thương vong đối với dân. Lần đó tôi ghé lại Phum Po vào một nhà dân xin nước uống. Có một cô bé tầm 17-18 tuổi. Khi tôi hỏi bằng tiếng Việt kèm với gia hiệu thì em chỉ cười và đem nước cho chúng tôi uống, im lặng không nói gì cả. Em có một nước da bánh mật, người thấp đậm, khuôn mặt cũng khá sáng sủa. Tiếc rằng em không biết tiếng Việt để giao tiếp. Nửa tiếng sau, có một người con gái đi làm về, trông ra vẻ là cô chị, gương mặt và dáng dấp xinh đẹp. Em nhìn chúng tôi nở một nụ cười thiện cảm, làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng, trái tim rung động bồi hồi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực những thằng lính tràn đầy sức sống, bao năm không thấy đàn bà con gái. Lúc đó hai chị em họ nói gì với nhau bằng tiếng Khmer mà chúng tôi không hiểu gì cả. Thật bất ngờ khi có một câu tiếng Việt đã làm tôi quay lại. Em sẽ dẫn các anh đi. Lần đầu tiên trong đời lính nghe một bóng hồng Khmer nói tiếng Việt chuẩn đến ngỡ ngàng. Hai chị em đã dẫn chúng tôi đi đến cái nơi mà mùa khô dù hạn đến đâu, nơi này vẫn có nước. Biết được khu vực có nước, mọi sự công thủ của đội công tác sẽ vô cùng thuận lợi khi có chiến sự xảy ra. Về sau, trong các cuộc họp với chính quyền để nắm bắt mọi biến động của địch, tôi hay ra Phum này công tác nhiều hơn và cũng hay đến nhà em chơi. Từ đó tôi biết tên em và tên gia đình. Không thấy có con trai hay không, thời điểm hiện tại tôi chỉ thấy có bố mẹ cùng chị em Khương. A Khương cũng có một vẻ đẹp đặc biệt, với đôi mắt to, đen, mi cong vút, đượm buồn, tựa những diễn viên trong phim Ấn Độ mà tôi xem lúc còn ở quê hương. Rồi từ lúc nào không biết, tôi và A Khương thương nhau. A Khương cho tôi biết tình yêu đầu đời của một anh lính dày dặn trận mạc, rung động, bồi hồi, thương nhớ. Cứ mỗi lần về Tà Peng để lên tiểu đoàn họp, tôi hay ghé lại chợ mua cho em những hộp phấn Thái Lan, mà lúc đó những hộp phấn này ở Việt Nam vô cùng hiếm. Nó là mặt hàng xa xỉ của chị em Việt Nam. Thời đó, giữa hai nhà nước không cho phép những người lính Việt Nam lấy vợ người Campuchia. Rào cản này cũng làm tan vỡ khá nhiều mối tình chớm nở của những đôi trai gái Việt Nam Campuchia. Tôi cũng không ngoại lệ, yêu thương nhau lúc đó phải hết sức bí mật. Em yêu tôi và cũng sợ giặc Pốt biết được khi có thiện cảm với quân Việt Nam, chúng sẽ tìm cách sát hại gia đình em. Còn chúng tôi thì kỷ luật quân đội ràng buộc chúng tôi phải chấp hành, không thể khác được. Tôi trân trọng tình yêu của Khương dành cho tôi, trong sáng như pha lê, thuần khiết như trăng ngàn. Và tôi cũng biết chúng tôi khó mà đến được với nhau trong cuộc chiến tranh này, dù tình yêu của hai đứa đã vượt lên được rào cản dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Hơn một tháng sau, tôi bàn giao đội công tác Phumpo về nhận quyết định chỉ huy đại đội 11 đóng tại Phumaruk, huyện Panhan, đồng nghĩa với việc tôi và em phải xa nhau. Bắt tay các đồng đội Phumpo, động viên anh em ở lại công tác, vào Phum chia tay gia đình Khương và nói với em lời tạ từ. Nước mắt em ướt đẫm vai áo chinh chiến của tôi. Nghẹn ngào, tôi động viên em, sẽ có ngày chúng ta gặp nhau. Nhưng cuộc chiến đã không cho phép tôi gặp lại em. Về đại đội 11 với bộn bề công tác, lo chuyện ăn ở cho anh em đơn vị, rồi những cuộc truy quét đã chiếm trọn thời gian, cuốn phăng đi tất cả những gì tôi và em dành cho nhau. Cuối năm 1987, từ chối không nhận quyết định đi học lớp tiểu đoàn trưởng, tôi về phục viên, đi ngang qua Phumpo, ghé lại thăm gia đình em và bà con buôn làng, nhưng không dám nói là về lại cố hương. Tiếc rằng không gặp em lần cuối, do em đi nương, từ đó chúng tôi xa nhau. Năm 2019, ý định trở lại chiến trường xưa thăm viếng các đồng đội đã ngã xuống trong cuộc viễn chinh ngày nào, rồi sẽ tìm lại chốn xưa thăm em và gia đình. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát đã làm tan vỡ mọi ý định, đành lỗi hẹn với các đồng đội đã hy sinh và với em một lần nữa. Phumpo ngày đó trong cuộc chiến tranh đã có những mối tình trong sáng lung linh đầy lãng mạn. Họ đã vượt qua tất cả những rào cản bắt buộc, những định kiến lúc đó, trao nhau những yêu thương nồng cháy của tuổi 18 đôi mươi. Tình yêu của những đôi lứa đó đã đơm hoa kết trái, để lại những đứa con mang hai dòng máu Việt Cam. Cuộc chiến ác liệt nhưng hữu duyên cho họ gặp nhau, và cũng chính nó đã nhấn chìm biết bao cuộc tình thơ mộng tan vỡ theo năm tháng. Dù bây giờ ai cũng đã tuổi ông, tuổi bà, con cháu đầy đủ, nhưng những mối tình đẹp đẽ, trong sáng của những người lính Việt Nam với những cô gái Khmer ngày nào mãi mãi vẫn lưu lại trong tiềm thức của mỗi người. Truyền thuyết kể rằng Ngưu Lang và Trúc Nữ tuy xa cách nhau trong nỗi nhớ nhung, nhưng mỗi năm những cánh chim ô thước vẫn nối những nhịp cầu cho họ gặp nhau dù chỉ một lần. Còn những người lính Việt Nam do thời cuộc éo le, mấy mươi năm xa cách người thương chưa một lần gặp lại, họ thiệt thòi và mất mát hơn Ngưu Lang và Chức Nữ rất nhiều. Trong trái tim họ vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm, một ngày nào đó cha con người thương của họ sẽ được nắm tay nhau để nhớ về chuyện tình ngày xưa, chuyện tình xuyên biên giới trong cuộc chiến tranh đong đầy nước mắt. Đại đội trưởng trẻ nhất trung đoàn. Tháng 4 năm 1987, sau kỳ nghỉ phép từ bên nước trở lại đơn vị, tôi nhận nhiệm vụ về chỉ huy đại đội 11 đóng đối diện với Phumaruk, huyện Panhan, cách thị xã Tà Peng 4 cây số. Tôi về chỉ huy đại đội 11 lần này cũng là lần cuối cùng cho đến lúc tôi rời quân ngũ. Tiểu đoàn 3 khi ấy có đúng 4 đại đội, trừ đại đội 12 hỏa lực đóng độc lập ra. Hơn 5 năm trời, số phận tôi được chia đều cho đại đội 9, đại đội 10 và bây giờ là đại đội 11. Đến nỗi anh em lính tráng các đơn vị hay nói đùa rằng trung con là cán bộ đại đội trẻ nhất của trung đoàn 95 nhưng bị đì. Tuy là lời nói đùa nhưng quả thực cũng có chỗ đúng. 5 năm trời từ binh nhất phong lên hạ sĩ trong trận đánh năm 47 ngày 27 tháng 3 năm 1984. 6 tháng sau phong thẳng lên thượng sĩ. Đúng cái ngày mà tôi trở lại đại đội 9 chuẩn bị cho trận đánh 677 lần 2 ngày 28 tháng 12 năm 1984. Có một kỷ niệm vào tháng 7 năm 1987, khoảng 5 giờ từ hướng đông sông Sen, thấy có một phát pháo hiệu bắn lên, tôi liền điện thoại báo cho anh Lê Xuân Dung, tiểu đoàn trưởng. Anh lệnh cho tôi dẫn quân truy kích. Tôi dẫn 20 tay súng trực chỉ hướng pháo lệnh bắn, tiến về đông sông Sen. Khi gần tới bờ sông, phát hiện một ánh lửa lập lòe trong khu rừng rậm. Hội ý chớp nhoáng với các đồng đội, chia thành 3 mũi tiến vào mục tiêu. Mũi chính do tôi chỉ huy, khi nào tôi nổ súng, 2 mũi sau mới được nổ súng. 3 mũi ập vào, địch đâu không thấy, chỉ thấy 30 dân. Họ cắt lúa thu hoạch ban đêm. Họ nhìn chúng tôi ngơ ngác. Quay về đơn vị, chợt nghĩ lại. Nếu không có cuộc hội ý chớp nhoáng đó, số dân này sẽ bị thương vong khi chúng tôi nổ súng. Và có lẽ tôi sẽ phải ra tòa án binh khi tuổi đời còn rất trẻ, vì là chỉ huy phải chịu tất cả trách nhiệm. Các đồng đội đại đội 11 khi tham gia trận đánh cứ điểm 547 ngày 27 tháng 3 1984 còn nhớ đến một chi tiết này hay không? Hồi ấy không biết tại sao quân nhu tiểu đoàn có nhận về một số mũ tai bèo nhưng chỉ cấp phát số mũ ấy cho bộ phận trinh sát tiểu đoàn và duy nhất chỉ có đại đội 11 mới được nhận số mũ đó, còn đại đội 9, đại đội 10 không có. Chúng tôi hay nói đùa rằng cấp mũ ấy cho các đồng đội C-11 là đúng. Anh em lần cuối được mặc đẹp, đội mũ đẹp khi bước vào trận đánh 547 vì anh em đại đội 11 nhận lãnh trách nhiệm đánh mở cửa, sự hy sinh và thương vong sẽ xảy ra rất lớn. Thôi, ưu tiên cho các đồng đội đại đội 11. Sau này, nghe anh em đại đội 11 kể lại rằng khi tiềm nhập theo hướng dông 300, dông 600 đông, tiến vào mục tiêu đánh cửa mở, địch dùng DKZ bắn tà âm vào đội hình đại đội 11. Lúc đó anh Hoàng Long Giang chỉ huy buộc phải cho đội hình rút ra khi lọt vào bãi mìn của địch, dùng bộc phá mở cửa đánh dọn bãi mìn để vượt qua, hội tụ cùng đại đội 9, đại đội 10, chuyển hướng tấn công cùng tiểu đoàn 2. Ngày 27 tháng 3 năm đó, tiểu đoàn 3 chúng tôi trong đội hình trung đoàn 95, sư đoàn 307 cùng các đơn vị mặt trận 579 đánh dứt điểm cứ điểm 547, khóa chặt nơi này không cho địch lấy lại. Từ đó, đơn vị tạo thuận lợi cho chiến dịch K5 rào chắn biên giới chống địch xâm nhập vào hoạt động trong nội địa, giao lại các trọng điểm cho bạn chấn giữ, mở ra cuộc lui binh an toàn về nước của cánh quân sư đoàn 307. 8 tháng sau, ngày 15 tháng 12 năm 1987, tôi bàn giao đại đội 11 cho đồng đội Bính. Bính hiện ở Sơn Hòa, Phú Yên, đại đội phó quân sự, và Tô Lợi, đại đội phó chính trị, để xuất ngũ. Rũ bỏ bụi trần chinh chiến, giã từ vũ khí, giã từ đồng đội, trở về tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm của một người lính như bao đồng đội khác. Ngày 15 tháng 12 năm 1985, tôi nhận quyết định phục viên sau hơn 5 năm chinh chiến. Tôi lên tiểu đoàn 3, nhận tất cả giấy tờ liên quan đến sinh mệnh chính trị của mình, trong đó có quyết định phục viên do Thiếu tướng Lê Huấn, tư lệnh mặt trận 579 ký. Bắt tay tạm biệt từng đồng đội đơn vị tiểu đoàn 3, các đại đội 9, 10, 11, 12, đặc biệt 3 đại đội bộ binh 9, 10, 11, nơi tôi đã sống và chiến đấu lâu dài nhất. Giờ chia tay mới bịn dịn làm sao. Hành trang lần này chỉ còn chiếc ba lô sờn cũ với vài thứ lặt vặt. Nhiều nhất vẫn là những lá thư của đồng đội nhờ tôi mang về cho gia đình và người thương. Vậy là lên đường thôi, giã từ tỉnh Bredevihia, vùng chiến sự ác liệt nhất mặt trận 579 mà tôi và các đồng đội đã tham gia các trận đánh cứ điểm 547, hai lần trận núi Cụt, trận ngã Ba Biên, trận Phan Non Côn Tung. Sau thời gian 6 tháng dưỡng quân ở cao điểm 606, chúng tôi cùng với các đơn vị phối hợp đánh trận núi Hồng. Sau trận này lại về thành cổ Cô Két và cuối cùng trở lại Tà Peng. Đường về cố hương thẳm xa rượu vợi, vai mang ba lô, tôi cứ lặng lẽ quốc bộ đi qua những cung đường chết chóc mà thấy lành lạnh sống lưng. Bao năm chinh chiến, vũ khí trên tay sẵn sàng nhả đạn nếu gặp kẻ địch. Nhắm chừng giây phút sống còn thì để giành lại viên đạn cuối cùng cho mình, chứ không để địch bắt sống. Vậy mà giờ phục viên về nước, trên tay không có một vũ khí gì, vừa đi vừa nghĩ, mình có về được tới nhà không? Thật buồn và chua xót. Lại nhớ lúc đi được đưa tiễn cờ hoa kèn lộng động viên phía trước, an ủi phía sau. Giờ là người hoàn thành nhiệm vụ trở về, không có ai đưa tiễn, chỉ có mấy tờ giấy chứng nhận và đôi chân muôn dặm đường dài. Lòng tôi trùng xuống trong muôn vàn cảm xúc mừng vui, lo lắng, hồi hộp. Trên đường về nhà với 500 km cả đi bộ và quá giang xe, nếu gặp may, tôi chỉ còn biết cầu mong ông bà tiên tổ phù hộ độ trì cho tôi. Rồi đích đến cuối cùng cũng đến. Mọi giấy tờ thủ tục qua cửa khẩu đồn 23 đã xong. Tôi quay mặt lại, nhìn về đất nước chùa tháp, chắp tay cầu khấn cho các đồng đội tôi còn ở lại chiến trường được bình an, cầu mong cho cuộc chiến tranh này sớm chấm dứt để nhân dân Campuchia được trở lại cuộc sống hòa bình, để những bà mẹ Việt Nam không phải 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Tôi trở về với số tiền trợ cấp ít ỏi, nếu không muốn nói là chẳng thấm thía gì với 6 tháng gạo ăn. Nhưng của hồi môn đó đã nhanh chóng bốc hơi, vì khi về đến nhà, những trận sốt rét rừng mà chiến trường hào phóng ban tặng trỗi dậy hành hạ, gia đình phải mua thuốc điều trị. Sự trở về của tôi lúc bấy giờ vô tình lại trở thành gánh nặng cho gia đình trong bệnh tật và nỗi khó khăn cuối thời bao cấp. Chẳng lẽ cứ là gánh nặng cho gia đình mãi? Bớt bệnh rồi, tôi và tất nhiên những đồng đội tôi phục viên cũng như vậy. Làm hồ sơ xin việc, cầm hồ sơ đi khắp nơi các cơ quan tỉnh Phú Khánh lúc bấy giờ, chỗ nào họ cũng nhận và kèm theo lời dặn như được mặc định sẵn với cựu chiến binh. Anh về chờ đợi nhé. Ngày tháng qua đi, không có một nơi nào hồi âm. Chúng tôi chỉ còn biết chờ trong cay đắng. Những cựu chiến binh chúng tôi không tìm thấy ánh hào quang khi mình trở về. Những lời hứa của chính quyền địa phương tan biến đâu mất khi cán bộ lãnh đạo còn chưa hết nhiệm kỳ. Không cam tâm số phận, chúng tôi lăn lộn mưu sinh, làm đủ việc, học đủ nghề. Chiến trường bom đạn không chết, chẳng lẽ về quê nhà chết đói được sao? Gần 40 năm sau, khi có nghị định 62CP của chính phủ ban hành, những người lính tình nguyện ngày xưa được nhận tiền trợ cấp một lần. 2 năm đầu được tính 2,5 triệu đồng một năm. Năm thứ 3 trở lên được tính 800.000 đồng. Tôi cũng có hơn 5 năm quân ngũ, số tiền nhận được là 5,3 triệu đồng. Thôi thì dù có muộn màng và ít ỏi, nhưng sự quan tâm của chính phủ cũng an ủi phần nào cho những người lính đã già nua. Còn nhớ, lúc nhận bảo hiểm y tế, tôi chỉ nhận được 80% chi phí khám chữa bệnh. Tôi thắc mắc thì cơ quan bảo hiểm địa phương giải thích rằng muốn được hưởng 100% bảo hiểm y tế thì tôi phải vào hội cựu chiến binh. Tôi phản biện, Hội cựu chiến binh là đoàn thể tự nguyện, không bắt buộc, ai muốn thì vào, liên quan gì đến bảo hiểm y tế. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng rối não vì họ cứ mỗi một câu: chú cứ vào hội cựu chiến binh sẽ được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Không chịu thua, tôi về tìm tài liệu và những văn bản của chính phủ ban hành trên Google, lại đến các cơ quan bảo hiểm xã hội lần nữa cho họ xem. Cuối cùng họ cũng bị tôi hạ gục, chấp nhận đầu hàng. Sự ách tắc này đã làm tôi mất một khoản tiền không nhỏ khi điều trị bệnh ca, mà đáng lẽ ra bảo hiểm y tế phải chi trả cho tôi. Có vài đồng đội chia sẻ với tôi trên trang Facebook, họ vừa an ủi vừa đùa: Trung ơi, giờ còn nói nữa mà làm gì? Nhưng mà cũng phải lên tiếng chứ, các đồng đội của tôi ơi. Chúng ta là những người lính với một cái tên rất đẹp, Bộ đội Tình nguyện Việt Nam. Chúng ta đã có mặt khi Tổ quốc cần, đã sống và chiến đấu như những anh hùng và may mắn còn sống trở về. Chúng ta cần gì lúc này? Không phải chúng ta đòi trả ơn, vì vốn dĩ chúng ta là những người lính tình nguyện. Cái chúng ta cần là một sự đối xử chân thành. Đừng lãng quên, đừng vô cảm với chúng ta, phải không các đồng đội? Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.